Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, rốt cục Hàm Ngư phiên thân. Nghênh tiếp lão nhân cái kia không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Cô mây bất lực đậu đen rau muống. Ngươi là bao lâu không có chiến đấu? Là, hệ no mố tuyệt chiêu đối với hệ Ghost tuyệt chiêu hoàn toàn không có tác dụng. Điểm này cô mây từ đầu đến cuối đều biết. Nhưng mà cắt mặc dù là hệ no mô, nhưng là cô mây lại làm cho hắn bao trùm một tầng nước. Đối với Frogadier loại này hệ Water Pokemon, muốn làm đến điểm này cũng không khó. Có tầng này nước, muốn công kích đến hệ Ghost Pokemon liền đơn giản nhiều. Cho nên, hệ Ghost Pokemon đối với có khác hệ phân chia Pokemon tới nói. Một chút hệ no mô kỹ năng cũng là có thể sử dụng. Liền giống với Frogadier Cut, hoặc là sử dụng Fury Soi loại hình hoàn toàn không có vấn đề. Điểm này, kỳ thật sớm tại mấy năm trước liền được chứng minh đồng thời lấy tốc độ cực nhanh lan tràn. Hiện tại, hệ Ghost Pokemon cũng không có như vậy cao cao tại thượng. Bất quá địa vị vẫn là rất cao lại là thật. Thật sự là không hữu hảo tiểu quỷ. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền thắng lợi đó là 10 phần sai. Lên đi, ba nét, hít linh dạ tập, lão nhân dần dần thu hồi cái kia kinh ngạc biểu lộ. Mặt không biểu tình hạ lệnh, từ cô mây đến sau lưng, một cái bóng lặng yên không tiếng động xuất hiện. U quang móng vuốt lấp lóe, bỗng nhiên vồ xuống, tại dạng này nguy cơ thời khắc, cô mây không chút hoang mang. 10 phần bình tĩnh, bên hông Pokebo im ắng trượt xuống, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Há mồm một ngụm cắn, gặm cắn, răng rắc, sờ không kịp đề phòng ba nét trực tiếp bị cắn trúng. Phát ra thảm thiết thét lên bên trên. Một chiêu, trọng thương, làm sao có thể, người đã sớm chuẩn bị. Sắc mặt lão nhân lập tức có chút khó coi. Tên tiểu quỷ này, ý thức chiến đấu cao như vậy sao? Đối phó ngươi loại này ưa thích sử dụng hệ Ghost Trainer. Nếu như không làm một điểm chuẩn bị lời nói chẳng phải là dược hoàn. Cô mây dù bận vận ung dung vuốt Gyarados cái kia trắng kiện thân thể. Lãnh đạm nhìn xem lão giả. So sánh với cái này, ngươi lại phải làm cho tốt bị ta trả đũa chuẩn bị. Frogadier, Water Pau, Guatou. Thủy cầu từ Frogadier trong tay ngưng tụ. Bỗng nhiên đẩy ra, hóa thành ba động công kích. Oa a a a, bị Water Pau trực tiếp cuốn vào cảm giác 10 phần không dễ chịu. Lão giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó bị Water Pau bao phủ. Cũng không biết sống hay chết. Thật sự là một cái không hữu hảo lão nhân. Nhìn trước mắt đây hết thảy. Cô mây mặt không biểu tình. Không có chút nào cảm xúc. Có chút lão nhân đáng giá tôn kính. Về phần có chút à. Vậy liền nhân giả kiến nhân. Với lại, cái thế giới này trainer thể chất phổ biến khá mạnh, lại có thể hơi miễn trừ Pokemon tiến công, cho nên chết hẳn là không chết được, nhưng là nếm chút khổ sở đó là nhất định phải có. Bất quá, lão nhân này là ai? Vì cái gì tiến công hắn? Hết thảy thành mê, đoán chừng rất khó giải khai. Nhưng mà, cô mây đã không có thời gian suy tư những thứ này, bởi vì như thế một trì hoãn. Người ở phía trên đã dọn dẹp hòn đá, rằng co đồng thời cũng đem cô mây đặt vào trong đó, bất đắc dĩ sờ lên cái mũi. Hiện tại là muốn đi đều đi không nổi. Nói đi, người đến cùng là ai? Shiraishi trên cao nhìn xuống nhìn xem cô mây, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nghe thanh âm không sai biệt lắm liền biết cô mây đại khái tuổi tác tuyệt đối không vượt qua 20 tuổi. Thậm chí 17-18 tuổi đều quá sức. Tại tăng thêm lồng ngực kia màu trắng tỏa thành huy chương. Lấy Shiraishi khôn khéo. Gần như có thể suy đoán ra. Gia hỏa này hoàn toàn liền là một cái xuất đạo không lâu ban đầu trainer. Nhưng mà như vậy à một cái trainer. Lại có thể nhẹ nhõm giải quyết hết lão nhân kia. Cái này bao nhiêu có chút khó tin. Bất quá cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cái thế giới này. Thiên kiêu như mây, 20 mấy tuổi trở thành quán quân đều có mấy cái. Cùng những người kia so ra, cô mây cũng có chút ảm đạm phai mờ. Nhưng là, cái này cũng đầy đủ làm hắn cảnh giác. Dù sao, phía trên nói tới cũng liền mấy cái như vậy. Thiên tài chân chính cũng là nhiều như sao trời. Nếu như là bản phái nhân mã lời nói, cái kia không cần phải nói. Bảo vệ lại nói, nếu như không phải tương đương trong mắt lóe lên sát cơ. Người khác giả thiên tài là dùng đến bóp chết. Điểm này, Shiraishi rất tán thành, liền ngay cả Gligar cũng nghĩ như vậy. Ha ha ha, ngoặc kép, cô mây gượng cười, cái này chiến trận, có chút đáng sợ a. Đồng thời bị hai cỗ thế lực người để mắt tới. Loại cảm giác này cũng không tốt. Trong đầu nhớ lại lúc trước Sabrina lời nói. Cô mây trầm mặc một lát, có quyết đoán, ngẩng đầu, ưỡn ngực, vội ho một tiếng, cao giọng nói ra, ta, làm liên minh một thành viên, tuyệt đối không làm ác thế lực cúi đầu. Nói xong, còn giơ lên giáo sư ốc cho mình Pokemon đồ giám. Còn có cảnh sát Jenny cho chứng minh. Nhìn thấy Pokemon đồ giám cùng chứng minh thời điểm, Shiraishi một phương này trong mắt người lãnh quang trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là như mùa xuân ấm áp khí tức. Về phần Gligar, tự nhiên là sát ý sôi trào. Nhìn thấy loại tình huống này, cô mây trong lòng vì cơ trí của mình điểm một cái tán. Rất tự nhiên hướng về Shiraishi đi qua. Rất tốt, liên minh chúng ta quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhìn thấy cô mây đi tới, Shiraishi cảnh giác nhìn xem Gligar, để phòng hắn đột nhiên bạo khởi, đồng thời còn không quên đối cô mây tán mỹ một tiếng. Nhất định, cô mây cũng không khiêm tốn, rất tự nhiên gật gật đầu, khóe mặt giật một cái. Shiraishi hiếu kỳ hỏi, người vì sao che mặt? Màu đen phối u linh tháp, tuyệt phối. Tốt a, Shiraishi không biết nói cái gì. Lý do này mặc dù miễn cưỡng, nhưng vẫn là có như vậy một chút đạo lý. Nói hết à, đối diện Gligar lạnh lùng nhìn xem Shiraishi cùng cô mây mấy người. Nói xong cũng đánh đi. Người này phản đồ ta là nhất định phải mang đi. Cho nên, vẫn là chăm chú làm qua một trận a. Lẽ ra nên như vậy. Shiraishi đứng dậy, chiến ý sôi trào. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bắt đầu khẩn trương. Đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Ai, các ngươi hẳn là thủ hộ nơi này lão nhân đi. Vì cái gì không ngăn cản đâu. Lúc này, cô mây lại đột nhiên xuất hiện ở hai cái trước mặt của lão nhân. Có chút tò mò nhìn bọn hắn. Lấy bọn hắn có thể thủ hộ nơi này nhiều năm như vậy. Thực lực cũng không kém đi. Ở chỗ này đánh nhau thế nào cũng sẽ phá hư nơi này. Vì sao không ngăn cản đâu? Nhị lão mắt nhìn cô mây. Có chút ý vị thâm trường nói ra. Già, không đánh nổi. Bọn hắn muốn ở chỗ này đánh chúng ta cũng rất tuyệt vọng a. Ha ha, cô mây khóe miệng giật một cái. Có quỷ mới tin đâu. Lấy trainer làm thí dụ. Chân chính trainer theo tuế nguyệt đi qua. Pokemon thực lực liền sẽ trở nên càng mạnh. Điểm này, không thể nghi ngờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.